Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Chương 183. Lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Trên thực tế lão hắc không chuẩn bị đem tiểu hoàng cho trước mặt nữ hồ yêu nhìn. Vạn nhất nữ hồ yêu một cái kích động đem tiểu hoàng ăn làm sao bây giờ? Nhưng không chờ hắn có hành động, tiểu hoàng chính mình chủ động nhảy tới nữ hồ yêu trong tay. Dáng dấp còn 10 điểm thân mật, nhìn trong tay tiểu hoàng, hồ tiên nhi trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Muốn nói cái gì lại nói không nên lời, sau cùng đem tiểu hoàng thả trong ngực cọ sát cái này mới bỏ qua. Cái này tiểu yêu ta biết, ngươi là từ đâu bắt đến nó? Hồ Tiên Nhi ngẩng đầu nhìn về phía lão hắc, ánh mắt sáng rực, nàng nguyên bản liền đến từ Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất mạch. Từ nhỏ bị mẹ kế hãm hại, bất đắc dĩ thoát đi Tây Cương, đi tới cái này địa phương nhỏ. Đoạn thời gian trước, nàng thật vất vả bị phụ thân thủ hạ tiếp trở về Tây Cương. Kết quả không có ở Tây Cương muốn bao lâu, lại bị an bài vào hai nước cảnh nội. Cái này tất nhiên đều cùng cái kia luôn muốn giết nàng mẹ kế có quan hệ. Giờ đây mẹ kế chết rồi, nàng cuối cùng không cần bốn phía bôn ba, giết người, đoạt tới, lão hắc tuân theo trần trầm ý tứ nói ra. Hồ Tiên Nhi nghe đến đây ánh mắt bỗng nhiên hơi co rụt lại. Sau đó hốc mắt vậy mà ẩm ướt, tiểu vô ưu tiên cung bên trong trần trầm cảm giác được một màn này. Thần tình hơi có chút phức tạp, hắn mới vừa nhìn thấy cái này nữ hồ yêu thời điểm liền nhận ra nàng là Hồ Tiên Nhi. Thấy cái này hắn tất nhiên sẽ không ngây ngốc nhảy ra lấy chủ nhân tự xưng. Mệnh lệnh Hồ Tiên Nhi làm cái này làm cái kia, nếu như thật làm như vậy, chính là không có bức cân nhắc. Dù sau này nữ yêu tinh đã xưa đâu bằng nay, biết người biết phương diện còn không biết tâm đây, chớ nói chi là yêu quái. Nguyên cớ hắn mới thăm dò một phen, giờ đây thấy này nữ yêu tinh đối với mình vẫn là có mấy phần tình cảm. Cái này khiến hắn cảm thấy vui mừng, cuối cùng không có uổng phí chính mình lúc trước thời gian dài như vậy giáo dục. Nghĩ tới đây, trần trầm truyền ra ngoài một thanh âm. Hồ Tiên Nhi nghe được thanh âm này phản xạ có điều kiện giống như lộ ra một cái nịnh nọt nụ cười. Bất quá một lát sau liền trở nên nghiêm túc, đối chung quanh một đám yêu nói: các ngươi lui ra đi, ta cùng Hắc Chư Hoàng có chuyện quan trọng thương lượng. Chờ tất cả yêu toàn bộ lui ra, trần trầm theo tiểu vô ưu tiên cung bên trong đi ra. Nhìn thấy cái này thân ảnh quen thuộc, Hồ Tiên Nhi cười đến có chút cứng ngắc. Hắc, hắc, chủ nhân. Trần trầm nhìn xem nàng bộ này sợ hãi dáng dấp, cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá hắn vẫn là tận lực giả ra một bộ nghiêm túc thần tình. Trầm giọng nói: Tiên Nhi, đã lâu không gặp, hỏi ngươi một việc, ngươi khát vọng lực lượng sao? Hồ Tiên Nhi nghe vậy sắc mặt trực tiếp sụp đổ. Tới. Chủ nhân lại muốn bắt đầu lắc lư yêu. Sau nửa canh giờ, Hồ Tiên Nhi thần tình lại lần nữa trở nên giống như quá khứ nịnh nọt. Mặc dù biết trần trầm lời nói không thể tin, nhưng nàng vẫn là không nhịn được tin như thế một mất. Không có cách, trần trầm cái miệng đó quả thực so với các nàng hồ tộc huyễn thuật còn muốn lợi hại hơn. Luôn có thể để yêu không nhịn được trầm mê trong đó. Chỉ bất quá chốc lát, trần trầm liền xếp rất nhiều loại biện pháp, có thể đem nàng đưa đến yêu tộc cao vị, lại là cung cấp tài nguyên, lại là thay nàng diệt trừ hồ tộc đối địch cái gì. Tất cả đều có lý có cứ, lệnh yêu tin phục. Nói thật, Hồ Tiên Nhi từ nhỏ đã bị khu trục ra ngoài, trở thành một cái hoang dại yêu quái. Cho nên nàng đối Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc cũng không có bao nhiêu tình cảm. Mà trải qua nhiều năm như vậy lang bạt kỳ hồ, nàng cũng càng khát vọng mạnh lên, khát vọng quyền lợi. Nguyên cớ trần trầm chỉ bất quá dăm ba câu, liền triệt để khơi gợi lên nàng dã tâm. Tiên Nhi, yên tâm đi, có ta hỗ trợ, ngươi sớm muộn có thể trở thành cửu vĩ thiên hồ nhất tộc tộc trưởng. Để ngươi cái kia phụ thân nhìn với con mắt khác. Cuối cùng, Trần Trầm tổng kết một câu, đồng thời đem một cái nguyên thần cảnh yêu đan đưa đến Hồ Tiên Nhi trong tay. Hồ Tiên Nhi tiếp nhận yêu đan, cười nói, chủ nhân, ta tin tưởng ngươi tương lai cũng nhất định có thể trở thành nhân tộc dương cột. Dứt lời, Hồ Tiên Nhi đem một cái lệnh bài phóng tới một mặt mộng bức lão hắc trong tay. Có mai này lệnh bài, liền đại biểu lấy lão hắc trở thành yêu đình chính thức yêu tướng. Làm xong tất cả những thứ này, một người một yêu bèn nhìn nhau cười, đều thấy được lẫn nhau trong mắt vô sỉ. Lão hắc mang theo yêu đình yêu tướng lệnh bài trở về mỏm núi, lập tức đem hơn ngàn yêu chúng xúc động không thể. Trong bất chi bất giác, bọn hắn vậy mà thành quân chính quy. Cái này khiến bọn hắn trong nội tâm tràn đầy không gì sánh kịp cảm giác ưu việt. Nhìn nữa đại chu mặt khác hai đại yêu hoàng, bọn hắn cũng có chút nhìn không thuận mắt. Đó là cái gì đám dân quê? Cũng có thể cùng bọn hắn so. Yêu đình cờ treo lên tới, hiệu quả kia có thể nói lập tức rõ ràng. Bất quá ba ngày thời gian, lão hắc bộ hạ liền lại có một nhóm lớn yêu tộc tới trước đầu nhập vào. Tăng thêm phía trước lực lượng, giờ đây hắn thủ hạ vẻn vẹn nguyên anh yêu vương liền đạt đến 12 vị. Mặt khác hai đại yêu hoàng tất nhiên cũng phái thủ hạ thân tín đi tìm Hồ Tiên Nhi. Cuối cùng toàn bộ đều không công mà lui. Khi biết cái kia mới tới hắc chư hoàng giao vô số linh thạch mới thu được như thế cái yêu tướng phong hào, xích hổ yêu hoàng giận đến không nhẹ. Hắn dẫn đội tới cái này đại chu quyết đấu sinh tử. Tuy là không có đem nơi này nhân tộc thế lực tiêu diệt, nhưng tốt xấu có chút khổ công a. Kết quả hắn muốn làm cái phong hào, vậy mà đồng dạng muốn giao linh thạch. Hơn nữa còn là hắn không thể thừa nhận số lượng. Thân là yêu hoàng, cái nào không phải hạng người tâm cao khí ngạo. Như thế nào nguyện ý ăn loại này thua thiệt? Nguyên cớ vừa mới qua ba ngày, xích hổ yêu hoàng liền mang theo một nhóm yêu chúng bay qua hỏa diễm sơn mạch. Đi cái khác quốc gia, dù sao đại chu cái này phá phương không chỉ không có gì béo bở. Tu sĩ còn đặc biệt khó chơi, sớm rời đi cũng tốt, nơi đây không lưu ta, tự có lưu ta chỗ. Một cái khác độc giao yêu hoàng cũng giận đến không nhẹ. Mấy ngày nay hắn mang theo bộ hạ mỗi ngày cùng đại chu ma môn kịch chiến chém giết, tử thương không ít. Trái lại hắc chư yêu hoàng mỗi ngày rụt lại trong góc vẫy tay phía dưới, làm hắn thủ hạ không chỉ không thế nào chiến đấu, phúc lợi đãi ngộ còn tốt, càng có quân chính quy thân phận. Hai đem so sánh xuống, hắn nơi này quả thực không phải yêu sinh hoạt. Ngay sau đó, dưới trướng hắn mỗi ngày đều sẽ có mấy cái như vậy yêu chúng biến mất, đi vụng trộm đầu nhập vào hắc chư hoàng. Hơn nữa càng biến mất càng nhiều. Không có qua 7 ngày thời gian, mỗi ngày biến mất yêu chúng liền vượt qua chiến tử yêu chúng. Chiếu tình huống này đi xuống, hắn không dùng đến một tháng liền phải trở thành quang can tư lệnh. Nếu như không phải là vì báo thù cho con trai, độc giao yêu hoàng sớm liền rời đi cái chỗ chết tiệt này. Đại chu ma môn tổng bộ, Chu Nhân Long gặp được Trần Trầm. So với mấy tháng trước, trước mặt ma môn này thiếu môn chủ đã trở nên để hắn có chút lạ lẫm. Không chỉ thực lực xưa đâu bằng nay, quan trọng hơn là trên mình loại kia đại lão khí chất đã mơ hồ vượt trên hắn. Trời mới biết khi biết cái kia hắc chư yêu hoàng dĩ nhiên là cái này đệ tử thủ hạ thời gian. Nội tâm của hắn là bực nào chấn kinh. Môn chủ, ngày mai ta sẽ làm hắc chư yêu hoàng công kích đại chu phía bắc một chút khu vực. Đến thời điểm ngươi để phụ trách thủ vệ nơi đó ma môn đám tu sĩ rút lui một thoáng, ngụy trang thành bị bại giả tạo. Hắc chư yêu hoàng giờ đây cần một tràng đại thắng để tạo càng lớn uy vọng. Trần Trầm nhìn lên, trước mặt cự thật to chu bản đồ, lẩm bẩm nói ra, tốt, tốt, Chu Nhân Long vội vã đáp ứng. Khó trách tiểu tử này nói cho hắn biết bực này tuyệt mật tin tức. Nguyên lai là muốn hắn phối hợp. Nếu như có thể, môn chủ, người tốt nhất đối ngoại tuyên bố một thoáng ngươi không phải Hắc Trư Yêu Hoàng đối thủ. Đồng thời đối cái kia Độc Giao Yêu Hoàng tăng lớn cường độ công kích. Ta nhìn không bao lâu, hắn liền phải thu thập chăn nệm, lăn ra Đại Chu. Trần Trầm còn nói thêm, tốt, tốt, Chu Nhân Long mờ mịt đáp ứng. Cái gì gọi là lật tay thành mây, trở tay thành mưa? Hắn xem như thấy được, cũng không biết cái này Trương Thần là làm sao làm được. Người một mực muốn tại Ma Môn tổng bộ, mỗi ngày đối với đưa tin dưới lệnh bài mấy đạo mệnh lệnh. Đại Chu thế cục liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hắn một mực không cách nào giải quyết hai cái yêu hoàng. Đã vậy còn quá thoải mái giải quyết. Đại Chu nguy cũng triệt để giải trừ. Trần Trầm nhìn lên trước mặt bản đồ, trong lòng cũng là không nhịn được cảm thán. Hắn xem như triệt để thấy được tài nguyên cùng thế lực tác dụng. Trên thực tế, hắn những làm này chưa nói tới có nhiều thông minh. Nhất mấu chốt vẫn là nắm trong tay của hắn tư nguyên như vậy cùng thế lực. Làm tất cả những thứ này cũng là biến được tự nhiên mà lại. Có Đại Chu Ma Môn, Hồ Tiên Nhi, Lão Hắc tam phương lực lượng nắm giữ ở trong tay. Tùy tiện quấy nhiễu một phen, liền có thể đem hai cái mang theo một đám người ô hợp yêu hoàng ép hôi phi yên diệt. Đây cũng là thế, làm người đồng đội, địch nhân, chỗ dựa, đều là người của ta thời gian. Người lấy cái gì cùng ta đấu? Một người, trừ phi nắm giữ lấy sức một mình chống lại toàn bộ thiên hạ lực lượng. Không phải vậy liền không thoát khỏi được thế ảnh hưởng. Môn chủ, nếu như cái kia Độc Giao Yêu Hoàng trong vòng 7 ngày còn không rút lui, chúng ta liền tùy tiện nghĩ biện pháp, giết hắn đi. Trần Trầm duỗi ra tay, chỉ lấy địa đồ bên trên Độc Giao Yêu Hoàng chỗ tồn tại vị trí từ tốn nói. Nhìn thấy một màn này, Chu Nhân Long ánh mắt trở nên có chút hoảng hốt, nhất là Trần Trầm cái tay kia, trong mắt hắn trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng phảng phất triệt để biến thành một cái khủng bố phía sau màn hắc thủ, đang không ngừng quấy nhiễu Đại Chu phong vân. Cái này khiến hắn đột nhiên cảm giác tự ti mặc cảm. Đây mới thực sự là ma đạo cự phách. Hắn nhiều nhất coi là một cái hơi chút lợi hại điểm tay chân mà thôi. Hơn nữa trời mới biết tiểu tử này sau lưng còn có hay không những lực lượng khác không có cáo chi. Chính mình, tiểu tử này, biến mất một đoạn thời gian đến cùng đã làm gì? Hơn nữa con hàng này thật chỉ là nhặt tới một người bình thường sao? Nghĩ tới đây, Chu Nhân Long đột nhiên phúc trí tâm tới, mở miệng nói, Trương Thần, có muốn không ngươi tới làm cái này Ma Môn môn chủ? Thế nào? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?